Chương 244, tập thể mộng bức. Chiến tranh kéo dài rất lâu, Sa Nhẫn Cơ tầng nhẫn giả thực lực tưởng thật tiêu chảy. Gián đệ mình có thể giải quyết giả xạ gắng gượng chống đỡ gần nửa ngày cuối cùng trả cờ giả hao hết mới bị xé thành mảnh nhỏ. Nhìn một đám giết đỏ mắt Sa Nhẫn, mò nẹt thở dài đi tới. Senju mò nẹt, giả xạ đã chết, hy vọng ngươi có thể bỏ qua Sa Nhẫn thôn, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ta sống. Sa Nhẫn thôn tuyệt không tái phạm Cổ Nổ Hạ cùng với Hỏa Quốc một phiến thổ địa, mỗi năm hướng Cổ Nổ Hạ vào mua lương thực và vật liệu. Chia rồ đón mò nẹt ánh mắt, đỡ lấy áp lực thật lớn cắn răng nói. Nàng vừa nói như thế, ngày sau toàn bộ Sa Nhẫn thôn tương biến thành Cổ Nổ Hạ giờ bờ cờ tùy tiện gieo họa, nhưng nàng thà đỡ lấy tiếng xấu cũng không muốn Sa Nhẫn thôn lãng phí tài nguyên cùng năm lẻ loi nhân lực dùng ở cái này không thể nào thắng trong chiến tranh. Yên tâm. Ta sẽ rủ mò nẹt nói được là làm được, mò nẹt cũng không có ra tay giết chết trước mắt những này Sa Nhẫn ý tưởng. Dạ xạ đã chết, Sa Nhẫn thôn sẽ tự mình lộn xộn. Hắn cuối cùng mục tiêu là đem cả rủ dạ tiếp trở về Cổ Nổ Hạ, chỉ như vậy mà thôi. Vậy ngươi còn phải làm gì? Nhìn sẻn rủ mò nẹt ngoắc ngoắc tay, đem xa xa Cổ Nổ Hạ bộ đội đều tụ họp lại. Chia rồ có chút bực bội hỏi, tiểu tử này tưởng thật nói một đàng làm một đạo. Địa bộ này là phải đem bọn họ đều cho diệt đi, các ngươi Sa Nhẫn thôn tiếp cá nhân làm các ngươi chiến bại bồi thường. Ngươi có ý kiến? Mò nẹt từ tôn nói, Sa Nhẫn đã chiến bại, mặc dù còn dư lại điểm người, nhưng không thể nào là đối thủ của hắn, cùng chia rổ nghị không sai biệt lắm. Bắt đầu từ hôm nay Sa Nhẫn thôn chính là Cổ Nổ Hạ giờ bờ cờ, muốn khi dễ thế nào thì khi dễ thế đó. Đây là chiến bại đại giới, mò nẹt rất rõ cái thế giới này quy tắc, đổi một góc độ nghĩ. Nếu như Cổ Nổ Hạ không có chịu đựng được lần này đại chiến, đối mặt đại giới cũng rất khủng bố. Nguyên văn trong tam chiến Cổ Nổ Hạ tuy nói đánh thắng, nhưng có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí thân là chiến thắng một phương, Vân Ẩn thôn tới hòa đàm, lại dám làm ra cướp đoạt Hy Nạ Tạ loại chuyện này, cuối cùng Hy ủ gạ Hy dạ xỉ còn chết. Đây rốt cuộc là nhiều bực bội a, hiện tại mò nẹt cầm quyền, loại chuyện đó là vạn vạn sẽ không phát sinh. Dám ở hắn bàn trang bức kia trả giá thật lớn đem sẽ cực kỳ thảm trọng. Ngươi là nói cả rủ dạ sao? Chia rồ chậm rãi kịp phản ứng hỏi. Mẹ nó, nàng đều biết mò nẹt một trận xấu hổ, không trách xú nạ đều có thể phát hiện, chia rồ đều như vậy rõ ràng đừng nói dạ xạ. Như vậy thứ nhất giống như hụt dạ xạ mất trí nghị kéo lên Xa Nhận thôn cùng đi hoàng tuyển cũng nói được, thật sự nam nhân quả thật cầm được thì cũng buông được. Nhưng đặc biệt sao chuyện liên quan đến đầu mình nhan sắc thời điểm đều là chó má. Nếu như một người nam nhân thật có thể không quan tâm chính mình nón xanh vấn đề cam tâm làm cái liếm chó, kia nhất định là bởi vì hắn không là nam nhân, đây chính là sẻn rủ mò nẹt lý giải. Nàng gần nhất như thế nào đây? Bộ đội tiến lên, mò nẹt hiếu kỳ hướng về phía bên cạnh chìa rồ hỏi. Có hơn nửa năm không có ra khỏi phòng con, nói là bị bệnh. Chìa rồ ngâm lại nói. Cả dù giả sự tình tại Sa Nhẫn thôn chưa tính là bí mật, trên căn bản Sa Nhẫn thôn nhẫn giả đều biết giả xạ lục sự tình, nhìn hắn ánh mắt là lạ, dưới bầu không khí như thế người rất khó không biến thái. Cái này không thể nào, mò nẹt ngạo nghệ khoát khoát tay, không nói khác, hắn nữ nhân tuyệt đối không thể bị bệnh, mò nẹt ngạo nghệ khoát khoát tay, không nói khác, hắn nữ nhân tuyệt đối không thể bị bệnh trải qua hắn dễ chịu, vô số sữa bò cùng sư A dư A mặt bị hấp thu dưới tình huống. Hắn các cô gái thân thể lần bồng ăn nha nha thơm, tuyệt đối không thể bị bệnh. Trừ phi là có người tận lực hạ độc, bình thường độc đối cả dù giả cũng sẽ không có hiệu. Kỳ độc ánh mắt đông lại một cái, mò nẹt nhìn về phía chia rổ, Sa Nhẫn thôn tinh thông dụng độc chỉ có chia rổ. Chia rổ bị mò nẹt xem có chút rụt rè liền vội vàng lui về phía sau hai bước, thậm chí giẫm đạp ẹ bịt chân đến mấy lần. Ta cái gì cũng không được. Trên thực tế tại nàng phát hiện sẻn dù mò nẹt cùng cả dù giả quan hệ sau đó nàng liền thu động cả dù giả tâm tư. Nếu như người nam nhân này giận dữ, có thể cho ngươi chết không thể chết lại. Không, chết không đáng sợ. Nàng sợ sống không bằng chết, có thể nghiên cứu ra được như lai đại Phật côn nam nhân có thể không có chút thủ đoạn sao? Nói thật chỉa rồ thật bội phục sẻn dù mò nẹt. Như lai đại Phật côn công hiệu đơn giản thô bạo rất cường hãn, không có chúng độc sao? Vậy vì sao không ra khỏi phòng giữa đây tỉ tỉ, có chút kỳ quái á? Đang lúc này, ẹ bị nhỏ giọng nói. Thế nào? Chia rô hỏi. Chúng ta thông báo thôn báo tin nhẫn giả không có một cái trở lại, mà còn từ hôm trước bắt đầu thôn liền không có đi chúng ta bên này phát tin tức, ngành tình báo người cũng không liên lạc được, hình như là xảy ra vấn đề gì. Ebis giải thích. Có thể xảy ra chuyện gì, thôn chủ yếu sức chiến đấu đều phái ra, trừ phân phúc ở ngoài không có bất kỳ nhân tố không ổn định, mà còn lấy phân phúc tính cách tuyệt không sẽ chủ động nhảy ra gây chuyện. Chia rô lắc đầu một cái nói, xa nhẫn thôn có thể xảy ra chuyện thôn nghèo hổ cả ăn cơm đều là vấn đề, xèn dù mỏ nẹt đều trộm không ra đồ vật cũng không phải là đùa. Nghe được chia rô nói Ebis cũng yên lòng chẳng muốn đi nghĩ. Đúng vậy, bọn họ xa nhẫn nghèo, không người để ý nói đến bốn. Bốn tới ngược lại châm chọc cực. Đại quân tiến lên, khẩn cản mạn cản một ngày một đêm thời gian, xa nhẫn thôn các nỉ dạ cùng xẻn dù mò nẹt dẫn cổ nổ hạ đại quân rốt cuộc đi tới xa nhẫn thôn cửa vào. Chỉ là cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều mở bức. Lối vào, một đoàn người ngựa ngạo nghễ mà đứng, xa nhẫn thôn bảo vệ bộ đội cùng với ám bộ chờ đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Nếu như không phải vậy người trung gian mang theo cái phong ảnh áo cho nói, bọn họ còn tưởng rằng mọi người đang nên tiếp bọn họ trở về thôn ta, xèn rủ cả rủ dạ xa nhận thôn đời thứ 5 phong ảnh dạng sáng canh thứ nhất. Cầu hoa hoa nha!